Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Tinh thần lực. 2. Nhìn thấy tinh thần cối xay bị kéo trở lại cái thứ nhất mức độ. Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Cuối cùng là chưa từng xuất hiện bất ngờ a. Hắn còn muốn khảo hạch viện trưởng chức danh sau, lại tìm cái cấp bậc càng cao hơn học viện, nhìn có thể thành hay không vì là cái kia học viện viện trưởng. Do đó chịu đựng thiên địa chi lực đây, nếu là liền này chức danh đều khảo hạch có điều đi. Cái kế hoạch này phải phao thang, có chút nhãn cao thủ đê, mà tình cảnh này rơi vào người trưởng lão kia trong mắt là được. Lý Tần Chiêu nếu để cho cối xay chuyển động một mức độ sau, lại không biết tự lượng sức mình, muốn cho tinh thần cối xay chuyển động càng nhiều mức độ. Cuối cùng, nhưng là bởi vì tinh thần lực không đủ, mà lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tinh thần lực. Này dưới cái nhìn của hắn, chính là Lý Tần Chiêu nhãn cao thủ đê, mà ở dĩ vãng cũng không phải chưa từng xuất hiện loại này nhãn cao thủ đê người. Rõ ràng bọn họ chính là đến khảo hạch nhất cấp viện trưởng chức danh. Rõ ràng chỉ cần chuyển động một mức độ là được, bọn họ để chứng minh chính mình so với người khác mạnh. Liền muốn chuyển động nhiều hơn mức độ, nếu là chân chính thiên tài vẫn được. Dù sao, đối với chân chính thiên tài tới nói, đây chỉ là tiện tay mà làm. Căn bản lãng phí không được quá nhiều khí lực, mà đối với không phải thiên tài người bình thường tới nói, chính là phùng má giả làm người mập. Ta đây xem như là thông qua khảo hạch chứ? Lý Tần Chiêu có chút lo sợ bất an. Dù sao, người tinh tường đều có thể nhìn ra, vừa cái kia tinh thần cối xay là muốn tiếp tục chuyển động. Hắn là sử dụng tinh thần lực can thiệp cối xay tiếp tục chuyển động xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn khả năng lần này cũng không tính xong quá tinh thần lực khảo hạch. Xem như là thông qua, người trưởng lão kia chính là nói rằng, vốn là, hắn còn muốn nói Lý Tần Chiêu hai câu, để Lý Tần Chiêu rõ ràng làm người không thể mơ tưởng xa vời. Muốn lượng sức mà đi, nhưng là, Lý Tần Chiêu loại này lo sợ bất an biểu hiện, đã nói rõ hắn đã biết mình sai rồi. Nếu đối phương đã biết mình sai lầm, hắn cũng sẽ không lắm mồm. Quả nhiên là bị nhìn ra rồi sao? Lý Tần Chiêu cũng chú ý tới người trưởng lão kia vẻ mặt biến hóa. Nhất thời, hắn chính là minh bạch chính mình vừa cách làm, quả thật bị đối phương cho nhìn ra rồi. Ai, may mà ta vừa không có tự cho là cho rằng tinh thần cối xay chuyển động càng nhiều lại càng tốt. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói, vừa hắn có như vậy trong nháy mắt, đã ở muốn có phải là bởi vì chính mình cái kia một tia tinh thần lực mạnh mẽ quá đáng, mới phải để cái kia cối xay tiếp tục chuyển động xuống. Thế nhưng hắn vừa hiện ra cái kia một ý nghĩ sau, chính là bị hắn cho bóp tát. Dù sao, hắn là một liền tinh thần lực ngưng tụ thành một cái sợi tóc người đều không làm được người. Bây giờ nhìn lại, hắn không có như vậy tự cho là cho rằng là phi thường sáng suốt. Người à, phải có tự mình biết mình. Lý Tần Chiêu trong lòng lại không khỏi cảm thán một câu. Vậy chúng ta tiến hành chính thức khảo hạch. Lý Tần Chiêu đối với người trưởng lão kia hỏi. Tốt. Người trưởng lão kia liền gật đầu nói, chỉ chốc lát sau, người trưởng lão kia liền mang theo Lý Tần Chiêu đi tới một chỗ lối đi. Lý tiểu ca, ngươi vào đi thôi, tự có người mang theo ngươi tiến hành chính thức khảo hạch. Người trưởng lão kia chỉ vào bên cạnh một cánh cửa nói rằng. Lý Tần Chiêu gật gật đầu, lúc này liền là đi vào trong đó. Bước vào trong nháy mắt, hắn thì có một loại thời không treo ngược cảm giác. Có điều cái cảm giác này liền rằng co như vậy nháy mắt. Chờ hắn thích ứng cái cảm giác này, liền đi tới một chỗ cực kỳ rộng lớn vị trí. Chỗ này không gian tích so với toàn bộ viện trường khảo hạch nơi tích đều phải đánh tới không ít. Rất hiển nhiên hắn vừa thông qua cánh cửa kia, nhưng thật ra là một chuyện tống trận đồ vật. Hoặc là nói, chỗ này không gian là một chỗ bám vào viện trường khảo hạch nơi á không gian. Nguyên lý cùng chữ vật giới chỉ nên phảng phất. Đến khảo hạch, bỗng nhiên, một giọng già nua từ bên cạnh một trên ghế nằm truyền ra. Nếu không phải âm thanh này, Lý Tần Chiêu đều không có chú ý tới bên cạnh lại còn có người cùng một cái ghế nằm. Hắn liếc mắt nhìn, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Không phải người lão giả này tu vi đã đến hắn khó có thể phát hiện địa bộ liễu, mà là này trên ghế nằm có loại trận pháp đặc biệt, có thể để người ta quên. Nhìn một chút cái kia ghế nằm ông lão bã rượu mũi, hắn chính là biết là vì sao cái này trên ghế nằm muốn bố trí khiến người ta theo bản năng quên trận pháp. Là ông lão này cố ý làm như vậy, vì là chính là không khiến người ta quấy rối hắn. Hắn có thể đắc ý uống tửu. Dù sao, nếu là người khác liền ngươi người này đều chú ý không tới, như thế nào quấy rối ngươi sao? Khảo hạch chia làm tam quan, ta đây là đệ nhất quan. Ông lão nói rằng, ta chỗ này mặc dù là đệ nhất quan, nhưng cửa ải này nhưng là nguy hiểm nhất một cửa. Không làm được chính là sẽ ném đến tính mạng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu nghe được hắn lời nói này sau, lại không có lộ ra nửa điểm sợ sệt biểu hiện, ngược lại là ánh mắt sáng lên. Ha ha, hảo tiểu tử, phần này tâm tính không sai. Ông lão nói rằng, có điều ngươi cũng không cần sợ sệt. Ta đây đệ nhất quan độ nguy hiểm, cũng với ngươi phụ tu chức nghiệp có quan hệ. Ngươi phụ tu chức nghiệp độ nguy hiểm càng lớn, như vậy cửa ải này độ nguy hiểm lại càng lớn. Người lão giả này nói một phen thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác mình bị vật gì đó quét hình mà qua. Ồ, ngươi lại là một phù triện sư. Ông lão kia kinh dị một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi nói ngươi vì sao muốn tuyển chọn cái này phụ tu chức nghiệp đây? Vốn là phù triện sư chính là một cực kỳ nguy hiểm chức nghiệp. Náo không được, liền muốn gây nên phù triện nổ tung. Mà người viện trưởng này khảo hạch, sẽ đem này chức nghiệp khảo hạch độ nguy hiểm tăng cao 3 phần. Đệ nhất quan đối với ngươi mà nói, nguy hiểm à? Không phải, ngươi nói đệ nhất quan là để ta đi vào luyện chế cái phù triện đúng không? Hẳn là ý này chứ. Lý Tần Chiêu nói rằng, đối phương xem ra là uống nhiều rồi rượu, nói rồi như thế một đại thông, đều không có trọng điểm. Có điều, hắn vẫn là từ đối phương này một đống trong lời nói đã hiểu trọng điểm. Đúng đấy, có phải là sợ ngươi không nên cảm thấy ngươi thông qua phù triện sư khảo hạch là có thể thông qua cửa ải này? Bởi vì nếu là ngươi đang ở đây phù triện sư trong khảo hạch gây nên phù triện nổ tung độ khả thi là 5 đích xác nói. Như vậy ở đây, liền muốn thêm cái 3. Ông lão lại nói, nếu như ngươi hóa ra là 7. Như vậy, chúc mừng ngươi, ở đây ngươi luyện chế phù triện nhất định sẽ nổ tung. Nhìn thấy đối phương nghe được lời của mình, không có giống trước như vậy biểu hiện cao hứng như vậy, ông lão cảm giác rất hài lòng. Hắn nhưng thật ra là hù dọa đối phương đây. Tuy rằng giống như hắn nói như vậy, 7 phân nổ tung độ khả thi sẽ biến thành 10 phân. Thế nhưng bên trong bảo vệ biện pháp cũng không phải trang trí đang phát sinh nổ tung sau, nhất định sẽ bảo đảm tham gia khảo hạch người chu toàn. Đương nhiên, nếu như đối phương tìm đường chết, vượt cấp khảo hạch nói, liền coi là chuyện khác. Bởi vì, này trường hợp dưới, khảo hạch nơi bảo vệ biện pháp phải không tạo tác dụng. Dù sao, ngươi vượt cấp khảo hạch, nói rõ ngươi đối với mình thực lực tự tin. Ngươi nếu tự tin như vậy, liền khẳng định không cần chúng ta khảo hạch nơi bảo vệ. Chúng ta cũng sẽ không lãng phí tư nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.